Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 06, nếu như tái phạm lần nữa, liền giết ngươi. Bá tước Dracula thua chạy, phảng phất quét ra kiềm chế tại Transylvania mấy trăm năm qua trên không cho mai. Chúng dân trong trấn tại cái này rét lạnh dưới ánh mặt trời, trên mặt tràn đầy tân sinh vui sướng, trước ngực vẽ lấy thập tự. Thành kính tụ tập tại tiểu giáo đường cổng, ca ngợi Thượng Đế, chúng ta Thiên Phụ, nguyện tên của ngươi thụ biểu dương, nguyện ngươi nước tiến đến, nguyện ý chỉ thừa hành ở nhân gian, như cùng ở tại trên trời. Cầu ngươi hôm nay thưởng cho chúng ta hàng ngày lương thực. Cầu ngươi khoan thứ tội của chúng ta qua, như cùng chúng ta khoan thứ người khác đồng dạng, không để cho chúng ta rơi vào dụ hoặc, nhưng cứu chúng ta miễn đi hung ác. Amen. Ngoặc kép chấm chấm. Ngụy Lạc Lợi gia tộc trong thành bảo. Anna Wicken, Van Helsing cùng các đều là một mặt không hiểu nhìn qua đứng tại bích họa trước mặt hoàng thịnh. Đã đánh lùi bá tước Dracula, chúng ta không phải hẳn là thừa thắng xông lên sao? Vì sao lại tới đây? Là dự định trước mở tiệc ăn mừng sao? Dừng lại lúng túng trầm mặc về sau. Vẫn là tu đạo sĩ các sợ hãi nói ra đám người nghi vấn. Hoàng thịnh quay đầu lại, trong mắt chứa thâm ý mà nhìn xem các. Anna nhìn một cái hai người, lên tiếng nói, 400 năm trước, bá tước Dracula là ở nơi này, nhưng bây giờ, không có ai biết xào huyệt của nó ở đâu. Ta cùng Wiccan tiên tổ không đành lòng sát hại con của mình. Thông qua một tòa một đi không trở lại đại môn, đem Dracula trục xuất tới hàn băng cổ bảo bên trong, nhưng ác ma cho nó lực lượng. Để nó mọc ra cánh, từ đó tái nhập nhân gian. Phụ thân ta luôn luôn nhìn chằm chằm bức họa này, chính là vì tìm ra thông qua hàn băng cổ bảo cánh cửa kia. Nói đến biến mất phụ thân, Anna cảm xúc có chút trầm thấp. Hoàng thịnh đột nhiên tiếp lời gốc dạ. Đối Anna nói ra, phụ thân ngươi ý nghĩ là đúng. Cái gì? Anna cùng Wiccan đều bị hoàng thịnh trong lời nói bao hàm thâm ý cả kinh nói. Một mặt khẩn trương lại mong đợi nhìn qua hoàng thịnh, người biết thứ gì, thần bí người phương Đông, chớ suy nghĩ quá nhiều. Phụ thân của các ngươi sớm tại một năm trước liền bị bá tước Dracula bắt đi giết chết. Thi thể ngay tại Flanken thản bảo, nếu như các ngươi hiện tại đi, có cơ hội nhìn thấy hắn thi thể. Hoàng thịnh tùy ý nói, thật, làm sao ngươi biết, Anna cùng Wiccan đồng thời lên tiếng. Thần tình trên mặt đều mang bi thương và không muốn tin tưởng. Hoàng thịnh không để ý tới huynh muội bọn họ, mà là tiếp tục đưa ánh mắt nhìn xem các, đem các thấy tâm hoảng hoàng. Van Helsing đứng ở các trước mặt, chặn hoàng thịnh ánh mắt, dùng dò xét ánh mắt về chừng mắt hoàng thịnh. Lãnh ngạo hỏi, thần bí người phương Đông, người đến cùng là ai? Người đến Transylvania mục đích là vì cái gì? Mục tiêu của ta cùng ngươi giống nhau, Gabriel, cũng là vì giết chết bá tước Dracula. Hoàng thịnh lãnh đạm nói, tuyệt không vì Van Helsing ngữ khí không khách khí mà có chút cảm xúc chập trùng. Gabriel, vì cái gì gọi ta Gabriel? Người biết ta, Van Helsing nhíu chặt lông mày. Truy vấn, như thế nào giết chết bá tước Dracula? Ngân Xuân, thập tự giá, người cùng nó giao thủ qua. Người biết, cho dù là thánh thủy cùng ánh nắng, đều không thể cho nó tạo thành tổn thương. Chúng ta biện pháp gì đều thử qua, nhưng đều vô dụng. Lún xuống tại phụ thân tử vong tin tức trong bi thương, Anna đột nhiên bạo hướng phía hoàng thịnh. Hét lớn, đánh gãy Van Helsing. Anna, Wiccan mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng vẫn là lớn tiếng hướng Anna hô một câu. Thật có lỗi. Anna nhấp miệng môi trên. Áy náy đối hoàng thịnh nói một câu. Hoàng thịnh trên mặt vẫn là bộ kia bình thản sắc mặt. Chỉ là đột nhiên trả lời. Người sói có thể giết chết Dracula. Không có khả năng. Wiccan cái thứ nhất phản bác. Những người khác, bao quát các đều là khó có thể tin dáng vẻ. Anna dừng một chút. Cau mày nói. Có lẽ nói cho ngươi cái tin này chính là một cái ý nghĩ hão huyền thi nhân. Người sói làm sao có thể giết chết Dracula? Cái này mấy trăm năm qua, người sói một mực thụ Dracula khống chế, giống như thấp linh tộc một mực tại phục tùng Dracula mệnh lệnh. Người đang nói đùa chứ? Đến từ Đông Phương người thần bí. Van Helsing cũng ngưng trọng nhìn qua Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh bao hàm thâm ý nhìn Van Helsing một chút. Trong phim ảnh chính là Van Helsing biến thành người da đen cự hình người sói. Giết chết bá tước Dracula. Chỉ là có chút điểm đáng ngờ. Hoàng Thịnh một mực rất kỳ quái. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Bất quá đây là sự thực. Mà lại, 400 năm trước, tổ tiên của các ngươi thế mà có thể đánh bại Dracula. Ta một mực rất hiếu kỳ. Bằng các ngươi cái này công phu mèo ba chân. Ngay cả ma cà rồng tân nương đều đánh không lại củi mục. Sao có thể nhốt Dracula đâu? Hoàng Thịnh hời hợt nói ra nghi vấn của mình. Không có chút nào để ý sắc mặt trở nên khó coi Anna cùng Wiccan. Đủ rồi. Phương Đông cường giả. Chúng ta thừa nhận ngươi cường đại. Nhưng đây không phải ngươi có thể vũ nhục chúng ta tổ tiên lý do. Nếu như ngươi còn như vậy xuống tới. Dù là ngươi đã cứu tính mạng của chúng ta. Chúng ta cũng chắc chắn bảo vệ vinh dự của gia tộc chúng ta. Anna tức giận nói. Hoàng Thịnh cười lạnh. Wiccan phất tay trấn an một chút ngo ngoe muốn động Anna. Đối Hoàng Thịnh không kiêu ngạo không tự ti nói. Gia tộc bọn ta có kỵ sĩ tu luyện bí pháp. 400 năm đến cùng Dracula dây dưa. Để chúng ta kỵ sĩ bí pháp trở nên không trọn vẹn. Bằng không, chúng ta tuyệt không vẻn vẹn có điểm ấy lực lượng. Kỵ sĩ tu luyện tới cuối cùng. Kia là ngươi cũng vô pháp địch nổi lực lượng. Wiccan miệng hồ nói. Hắn làm sao biết kỵ sĩ tu luyện tới cuối cùng đánh thắng được hay không cái này thần bí người. Phương Đông cùng dưới tay hắn con kia đau thương bất nhập quái vật. Bất quá cái này không trở ngại Wiccan tận lực hướng lớn phương diện thổi. Đến hiện ra mình cường đại. Kỵ sĩ bí pháp đây là vật gì? Không nghĩ tới tùy ý nói chuyện phiếm. Đột nhiên hỏi ra như thế một vật. Hoàng Thịnh đột nhiên hứng thú. Đương nhiên hắn đối Wiccan nói cái gì kỵ sĩ sau cùng lực lượng cường đại. Hoàn toàn là khịt mũi coi thường. Có lại nói, đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, trải qua đại lượng ma luyện, cuối cùng thu hoạch được càng thường nhân lực lượng cùng thể chất. Chính là kỵ sĩ tu luyện. Wiccan một mặt kiêu ngạo mà nói, à, thì ra là thế, thật sự là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Nói đến ta đều cảm thấy hứng thú. Hoàng Thịnh như là một cái cường đạo, để Anna cùng Wiccan vì đó biến sắc. Bất quá một giây sau, Hoàng Thịnh lại nói, bất quá, hiện tại, vẫn là để chúng ta lấy một người bình thường loại thân phận. Đi bái phỏng một chút hàn băng cổ bảo chủ nhân đi. Ngươi coi như được một người bình thường sao? Nhớ tới buổi sáng hôm nay lựu đạn điện, một quyền khuynh thiên Hoàng Thịnh. Cho dù là các cái này hàm dưỡng tương đối tốt một chút tu đạo sĩ, cũng không nhịn được trong lòng nhà rãnh. Anna tức giận nói, ta không phải nói, Ngụy Lạc Lợi gia tộc mấy trăm năm qua cũng không tìm tới Dracula hang ổ. Không đúng, chẳng lẽ, người biết, Anna đột nhiên nhớ tới một cái khả năng, bỗng nhiên nhìn qua Hoàng Thịnh, ta không biết, nhưng hắn biết, Van Helsing. Xuất ra ngươi từ La Mã giáo đình mang tới quyển trục. Hoàng Thịnh chỉ vào Van Helsing nói. Van Helsing đứng trước một bước. Chất vấn Hoàng Thịnh. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại biết chúng ta La Mã giáo đình bí mật? Hoàng Thịnh không nhìn Van Helsing. Chỉ nói là lấy phim nói ra lời kịch. Coi như có được một viên thuần khiết thành kính tâm. Mỗi khi gặp đêm trăng tròn. Cũng có thể là biến thành một cái người sói. Hoặc tại mặt trời lặn sau hút máu tươi. Vỗ cánh mà bay. Người tốt nhất nói rõ ràng. Không phải ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Van Helsing tay khẽ động. Một cái xoay tròn phi luân xuất hiện tại trên tay hắn. Sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Cho nên ta nói. Ta ghét nhất loại này không biết tự lượng sức mình anh hùng. Vừa dứt lời. Hoàng Thịnh đằng sau một đầu kim thi trước chế nhân. Bỗng nhiên hướng Van Helsing đập ra, nháy mắt liền đến trước mặt hắn, hướng phía hắn nhào tới. Van Helsing chỉ tới kịp đem xoay tròn không nghỉ phi luân nhắm ngay kim thi thể. cả hai tiếp xúc toát ra hỏa hoa. Kim Thi thi thể xuất hiện thâm thúy bạch ngấn, nhưng cũng liền dạng này. Kim Thi một tay bóp lấy Van Helsing đem cao cao nhấc lên. Một cái tay thì tại Van Helsing trên thân tỉ mỉ lục lọi. Kia nghiêm túc thái độ, để một bên ngốc nhìn các, cũng nhịn không được hồi tưởng lại. Tại La Mã giáo đình nghe nói qua, một ít chủ trì giáo đường cha xứ, đối một chút thuần khiết nam hài đặc thù yêu thích. Nghĩ như vậy, hắn đã cảm thấy phần sau thân có chút mát mẻ siêu siêu. Anna lông mày đứng đấy, hai tay chống nạnh, bất mãn nhìn xem Hoàng Thịnh. Ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết, nơi này ai là chủ nhân, ai là khách nhân. Đương nhiên, chúng ta đại hạ có một câu ngạn ngữ, gọi xem như ở nhà, không nên khách khí. Các ngươi đến chúng ta đại hạ, không phải cũng như thế sao? Hoàng Thịnh cười lạnh một tiếng, nói, vừa vặn lúc này, Kim Thi từ Van Helsing trên thân móc ra một cây cổ phác hoàng hạt quyển trục, ném cho Hoàng Thịnh, sau đó tay hất lên, liền đem Van Helsing ném sang một bên, nện vào giá vũ khí bên trên. Hoàng Thịnh nhìn qua các, ngữ khí có chút tăng thêm, còn không qua đây, các sững sờ, sau đó có chút bất đắc dĩ đi đến Hoàng Thịnh trước mặt, tiếp nhận Hoàng Thịnh đưa tới quyển trục, đem quyển trục cùng bích họa hợp hai làm một, sau đó niệm đi ra, các chiếu vào Hoàng Thịnh phân phó, đem từ La Mã giáo đình mang tới quyển trục dán tại bích họa phía dưới cùng nhất lỗ hổng bên trên. Cả hai hợp hai làm một, mang đối Hoàng Thịnh vô sự không hiểu đầy mình không hiểu. Các dùng tiếng Latin đọc lên bích họa bên trên chữ, ngoặc kép, lấy thượng đế chi danh mở ra cửa này. Các đem dòng cuối cùng chú ngữ niệm xong, liền thấy cả phó bích họa sinh biến hóa kinh người, nhanh chóng biến thành một mặt trong suốt hiện ra hàn khí tấm gương. Hoàng Thịnh tới gần tấm gương, bàn tay đi vào, trên mặt kính xuất hiện băng tinh. Hoàng Thịnh tay cũng từ trong gương cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo. Hoàng Thịnh thu tay lại, trên tay hiện ra hàn khí. Trên mặt của hắn đã phủ lên vẻ mỉm cười. Lúc này, Van Helsing từ vũ khí đỡ bên cạnh đứng lên, nhìn một chút việc đều không có. Hoàng Thịnh trong lòng kinh ngạc tại Van Helsing cao như thế thể chất. Đưa lưng về phía Van Helsing, lạnh lùng nói, nếu như lần sau lại bất kính với ta, ta liền giết ngươi, Gabriel. Trên thực tế, nếu như không phải trong lòng còn có chút tính toán, chỉ bằng Van Helsing vừa rồi ra tay với hắn, Hoàng Thịnh đã sớm trừ sau đó mắc. Nói xong, ba đầu Kim Thi ở phía trước mở đường, đi vào trong gương, Hoàng Thịnh theo sát phía sau. Phía sau cùng là hai con Kim Thi. Tấm gương bên ngoài, Quýt Cần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua gia tộc mấy trăm năm qua bí mật một chút liền bị một cái thần bí người phương Đông phá. Lẩm bẩm nói, Anna, có lẽ, hắn nói người sói có thể giết chết Dracula là thật. Anna, Quýt Cần, có phải là, ở trên trời chủ, thật nghe được chúng ta cầu nguyện, phái thiên sứ đến giải cứu chúng ta. Nếu như Hoàng Thịnh còn ở đó, liền sẽ nói cho bọn hắn. Đúng vậy, thượng đế phái thiên sứ Gabriel tới, nhưng lại không phải hắn. Hắn một mực xưng hô Van Helsing vì Gabriel. Anna Wicken dù là Van Helsing cũng không có đem nó để ở trong lòng. Coi là chỉ là Hoàng Thịnh lời nói điên cuồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.